Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 556, nữ tu bị phế linh căn, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện to như thế sao thiếu được đường quẻ Bùi Tuyết và Cơ Thành Thiện cầm áo trắng váy trăng và đấu lạp lụa mỏng trong tay, hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn những thiên tài đã mặc hết đồng phục vào. Đầu họ mơ màng, đây là đang làm gì? Ôn Ý nhỏ giọng nói với cả hai, hôm nay sư phụ muốn dẫn chúng ta ra ngoài mở mang tri thức. Thật ra họ không hiểu được nếu sư phụ đã ghét Phượng Phi Linh như thế, hẳn là sẽ có vô số cách gây yêu tà ếch chết người ta đúng không? Vì sao phải cố tình bồi dưỡng họ cho họ trưởng thành để đi thức chết Phượng Phi Linh? Nhưng lúc này họ mặt mày rạng rỡ theo chân đường quả ra ngoài. Theo như lời cô, họ đi để làm nền, để Phượng Phi Linh biết được bên cạnh cô có một đám người nhưng lại không biết được thân phận thật của họ. Bùi cô nương, lúc đó có thấy Phượng Phi Linh cũng không nên lộ ra. Sư phụ nói, sẽ để cô báo thù, nhưng không phải lúc này, giờ vẫn chưa phải cơ hội tốt. Bùi Tuyết và Cơ Thành Thiện nhìn nhau, rồi hỏi, thánh nữ cô nói lúc nào mới là cơ hội tốt? Lúc Phượng Phi Linh độ kiếp, Cốc Cầm vội đáp, cặp mắt xinh đẹp như biết nói. Sư phụ từng nói thế, mặc dù không hiểu sao phải chờ đến khi Phượng Phi Linh độ kiếp rồi cùng nhau xuất hiện khiến ả tức chết, nhưng mà sư phụ muốn chơi thế thì chúng ta chơi cùng người, người vui là tốt rồi. Bùi Tuyết như hiểu ra được gì, gật đầu một cái. Cứ có cảm giác hành động của thánh nữ cô có thâm ý, sư phụ còn nói, chúng ta phải độ kiếp trước khi Phượng Phi Linh độ kiếp, còn phải phi thăng trước mặt ả, Ôn Ý không nhịn được mà nói thêm. Suy nghĩ của sư phụ, đoán không nổi. Bùi Tuyết cũng không hiểu được thánh nữ cô rốt cuộc là có ý gì. Dù sao cũng là ý của thánh nữ cô, không thể ngờ được. Còn Phượng Phi Linh kia, không phải nàng cũng không nhìn ra được bản chất của ả hay sao? Bùi Tuyết cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Tất cả ăn mặc xong xuôi, ngay lập tức xuất phát. Lúc tới Chân Vũ Môn, đệ tử Tinh Nguyệt Môn đã phá trận của Chân Vũ Môn. Trong đó Văn Tử Thu và Phượng Phi Linh đi đầu. Lãnh Dạ Lăng cũng một khắc không rời Phượng Phi Linh. Nhìn vẻ ngoài của y, có lẽ không bị chuyện trước đó ảnh hưởng, ngược lại tình cảm với Phượng Phi Linh càng thêm tốt. Mạc Vân Thiên nhìn ra được ánh mắt Lãnh Dạ Lăng nhìn mình có hơi oán trách, dường như hắn không nên để đường quả đến đây. Hắn vô cùng tức giận, suýt nữa nhào ra đánh một trận. Hắn đã toàn thất vọng với đệ tử này. Ai cũng nhìn ra Phượng Phi Linh là một kẻ lòng dạ hiểm độc, vậy mà đệ tử này còn hãm sâu vào trong đó, không phân biệt được trắng đen phải trái. Phượng Phi Linh thấy đường quả đến phá mình, thấy mấy kẻ càn Tinh Nguyệt Môn mặc áo trắng đội đấu lạp giống đường quả, không ai có thực lực tầm thường, ngay cả ả cũng không đấu được, liếc ánh mắt căm hận về phía Lãnh Dạ Lăng. Lãnh Dạ Lăng không suy nghĩ gì mà đến chỗ Ma Tông, lạnh lùng nói với đường quả. Phiền ngươi nói một chút, vì sao lúc nào cũng phải phá Linh Nhi? Lần này chúng ta tận mắt nhìn thấy La Vũ Chân Vũ Môn ức hiếp Linh Nhi còn không biết hối cải. Toàn bộ Chân Vũ Môn che chở cho hắn, trưởng môn văn tới đây cũng là để lấy lại công bằng cho Linh Nhi. Sư phụ, ngài cho ả ở đây làm loại ạ, Mạc Vân Thiên nhìn Lãnh Dạ Lăng như nhìn người xa lạ. Đây không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhẫn nhịn chuyện cả nhà bị diệt để cố gắng tu luyện nữa. Hắn liếc đường quả, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là thiếu tông chủ Ma Tông. Lãnh Dạ Lăng sửng sốt, cách chương.